Quốc sắc kiều phi, chương 46, cô nãi nãi lại giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 46, cô nãi nãi lại giận rồi. Editor, Luna Hoang, đại hoàng tử Gia Minh Hối Hiên liền có hối hận. Từ thần sắc của Mục Trần Tiêu, hôm nay hắn như cũ chưa đi ra khỏi bóng ma của hai chân tàn tật. Mới vừa rồi bản thân không nên tức giận. Điện hạ, nên hồi cung rồi, hiền phi nương nương vẫn còn chờ. Ta đã biết, nói cho thái y một chút, để cho bọn họ trị liệu cẩn thận cho Trần Tiêu. Không thể có chút chậm trễ nào. Vâng, trong phòng, Mục Trần Tiêu hơi rũ đôi mắt, tình tự trong đáy mắt cuồn cuộn không ngừng. Hắn và đại hoàng tử là tình nghĩa cùng chém giết trên chiến trường. Nhưng phần ân tình này thâm hậu thế nào đi nữa, cũng đánh không lại thiên gia vô tình. Chu Bân chết, Chu gia thay đổi thất thường. Thánh thượng không ngừng nghi kỵ bức bách, để hắn phải âm thầm điều tra, để tránh khỏi có một ngày rớt, cũng không biết lý do. Tra một cái mặc dù không có tra được chứng cứ xác thực, nhưng các loại đầu mối đều chỉ hướng hoàng thất, vén ra đáp án hắn không muốn thấy nhất. Cho tới nay, có nhiều chuyện công cao chấn chủ bị nghi kỵ, nên hắn hành sự luôn luôn lo lắng nhiều hơn. Vốn cho là mình có thể tránh thoát, nhưng không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn đi tới hoàn cảnh tệ nhất. Mục Trần Tiêu trào phúng cười, nghĩ tới những tin tức này từ trong quân đội truyền về thời gian này, chỉ cảm thấy trong lòng càng thê lương. Một lòng muốn đền đáp triều đình, một lòng muốn thủ gia vệ quốc. Hắn cơ hồ là trần truồng cầm trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết quỳ rạp trước mặt của đế vương, cho rằng một bầu nhiệt huyết có thể đổi lấy quân thần tương nghị thành một đoạn giai thoại. Nhưng không nghĩ tới, nghi kỵ của đế vương giống như là một chậu băng lạnh, triệt để rót từ đầu đến đuôi hắn. Thế cho nên hôm nay, hắn chỉ có thể nhìn một đôi chân đã triệt để phế bỏ, kéo dài hơi tàn trong góc phòng này. Cửa có tiếng bước chân truyền đến. Mục Trần Tiêu thu liễm thần sắc, ngước mắt lãnh đạm nhìn sang. Úc Khoảnh đáp lời, công tử, đại hoàng tử điện hạ để thái y lưu lại trị liệu cho công tử. Hôm nay các thái y đã chuẩn bị xong mọi thứ, đều ở bên ngoài chờ. Ta đã biết, đẩy ta qua đó đi. Vâng, Hứa Vân Noãn chọn xong rau xanh, cẩn thận phái mang cho đại hoàng tử. Lúc này mới cười hì hì trở về viện tử. Tiểu thư, rau xanh cực dễ bị người tái máy tay chân, cứ như vậy đưa vào trong cung, còn là nương tay của đại hoàng tử, có phải có chút không thích hợp hay không? Hàn Yên nhịn không được nghi vấn. Ta cũng có tầng lo lắng này, nên mới vừa rồi chọn lựa, đã để thái y cẩn thận xem qua từng cây, nhưng lại tìm hai danh thái y, vừa lúc hôm nay đại hoàng tử mang không ít người tới, có thể phát huy công dụng, có thái y hỗ trợ làm chứng, đại hoàng tử hành sự cũng trung chính, như vậy là có thể yên tâm. Phản chính thức ăn này ra khỏi cửa của Mục gia đều là thật tốt. Sau đó coi như là thật sự có vấn đề gì, có thái y làm chứng, cũng tìm không được đến trên đầu chúng ta. Yên tâm đi, đại hoàng tử vừa hồi cung, lại có hiền phi nương nương được đế tâm, chút chuyện nhỏ này sẽ không ra sai sót gì đâu. Vọng Thư Huyền, com, vâng, thái y đã đi chưa? Không đi, đại hoàng tử điện hạ rời đi trước. Trước khi đi căn dặn thái y lưu lại tỉ mỉ trị liệu cho công tử. Nghĩ đến lúc này đang châm cứu, đun các loại thuốc uống, những thủ đoạn này có ít nhiều có chút công hiệu chứ. Chân công tử bị thương cực kỳ nghiêm trọng, những thủ đoạn này đơn giản chính là an ủi người bên ngoài mà thôi. Cũng tỉ như nói đại hoàng tử, để thái y châm cứu trị liệu cho công tử, trong lòng của hắn có thể dễ chịu một ít. Về phần đối với bản thân công tử có bao nhiêu công dụng, ai thèm quan tâm. Quả đấm của Hứa Vân Noãn chống cảm dưới, hơi nháy mắt một cái, sau một lát đứng dậy. Hôm nay thân thể ta không khỏe, luôn cảm thấy không có khẩu vị gì, không bằng liền làm chút cháo cùng món ăn thanh đạm. Được, nô tỳ đi căn dặn thiện chuẩn bị. Hàn Yên vội vã đáp ứng. Không cần, ta tự đi làm. Nhưng là phong hàn của tiểu thư còn chưa khỏi hàn, vừa lúc hoạt động một chút, Tốt nhất là nháo ra một thân mồ hôi vậy, không cần chị cũng khỏi. Hứa Vân Noãn đứng dậy, vỗ tay một cái liền ra cửa phòng, bước nhanh đi về thiện phòng. Biết càng nhiều thì càng cảm thấy Mục Trần Tiêu làm cho người đau lòng. Không tự chủ được liền muốn càng tốt với hắn hơn. Trong Minh Hối Hiên, sắc mặt Mục Trần Tiêu căng thẳng. Mồ hôi hột không ngừng từ trên trán rơi xuống. Một đôi mắt thâm thúy nhưng thủy chung thanh lãnh, không thấy chút gợn sóng nào. Úc Khoảnh ở bên cạnh nhìn không đành lòng. Những thủ đoạn này trước kia không biết lăn qua lăn lại bao nhiêu lần. Không chỉ không có hiệu quả gì, ngược lại để trên đùi công tử có thêm không ít vết thương. Hôm nay công tử lại lần nữa chịu tội. Nét mặt vẫn còn phải làm ra dáng dấp cảm tạ. Hắn thân là những người đứng xem, đều cảm thấy uất khí ở ngực bị đè nén, hầu như muốn nổ tung. Động tác của các thái y thủy chung cẩn cẩn rực rực. Rất sợ hễ không cẩn thận liền chọc cho Mục Trần Tiêu. Mục Trần Tiêu, Mục tướng quân, châm cứu đã kết thúc. Mấy ngày nữa chúng ta trở lại phục trần cho tướng quân lần nữa. Làm phiền. Mục Trần Tiêu ngẩng đầu, một đôi mắt lãnh đạm chí cực nhàn nhạt đảo qua, liền để trong lòng thái y run rẩy. Vội vã thu thập xong đồ bước nhanh rời đi. Mục Trần Tiêu cúi đầu nhìn hai chân bại lộ bên ngoài của mình. Hai chân này nguyên bản mạnh mẽ hữu lực, nhưng hôm nay chỉ còn lại có nước thuốc hạt hoàng sắc cùng mấy lỗ kim sấm máu. Dị thường xấu xí, ác tâm. Trong lòng Úc Khoảnh có trận trận căng lên. Công tử, thuộc hạ hầu hạ người thay thân xiêm y, Vọng Thư Huyền. Còm. Mục Trần Tiêu cúi đầu trầm mặc. Sau một lát, một lửa giận vô danh xông lên đầu, đồng loạt kích thích thống khổ và khó chịu những ngày qua hắn ép xuống trong lòng ra. Hắn chợt giơ tay lên, một tay phủi hết thùng thuốc trước xe lăn xuống. Nước thuốc đen đặc vẩy đầy đất, tản ra một khó ngửi. Hắn vẫn cảm giác không đủ, mạnh nắm tay thành quyền, nện xuống hai chân của mình. Hắn dùng khí lực cực lớn, chỉ chốc lát trên đùi liền đỏ tím một mảnh, lại không có chút chi giác nào. Công tử, Úc Khoảnh quỳ trên mặt đất, không dám tiến lên ngăn cản. Thỉnh công tử bớt giận. Hứa Vân Noãn mang theo đồ ăn làm xong đến, còn chưa vào cửa liền nghe được thanh âm trong phòng. Trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vã đẩy cửa đi vào. Mục Trần Tiêu, ngươi đang làm gì? Lúc này lòng Mục Trần Tiêu tràn đầy phẫn nộ, căn bản không có nghe được lời của Hứa Vân Noãn. Chỉ một lòng muốn phát tiết thống khổ và bất mãn trong lòng ra ngoài. Hắn mới 21 tuổi. Hắn vốn còn có một độ tuổi phơi phới để dùng. Nhưng trong chớp mắt, tất cả chờ mong và ước mơ đều hóa thành một mảnh bọt nước. Chỉ chừa cho hắn một bãi nước bùn hư thối ban bác. Hắn thà rằng ra ngựa bọc thây ở trên chiến trường, chết oanh oanh liệt liệt, cũng không muốn kéo dài hơi tàn như hôm nay. Tranh một đường sinh cơ, nhưng sống có ích lợi gì? Bằng vào thân thể rách nát này có ích lợi gì? Mắt thấy Mục Trần Tiêu như cũ tiếp tục thương tổn bản thân, Hứa Vân Noãn vội vã lướt qua Úc Khoảnh đi ra phía trước. Tức giận thế nào đi nữa cũng không có thể lấy bản thân ra đùa. Hứa Vân Noãn tiến lên cầm tay của Mục Trần Tiêu, trong lòng theo dâng lên trận trận chua xót. Ban đầu ở Thẩm gia, chân của nàng cũng bị người cắt đứt. Nàng trải qua cái loại dày vò bất lực thống khổ này. Bởi vậy nhìn thấy Mục Trần Tiêu tức giận như thế, chỉ cảm thấy cảm động lây. Mục Trần Tiêu căn bản không có ý thức được Hứa Vân Noãn đến. Phát hiện lực đạo hơi yếu truyền đến trên cổ tay, liền chợt phất tay bỏ qua. Hứa Vân Noãn nhất thời không có phòng bị, cả người bị hất sang một bên, thiếu chút nữa dập đầu ở trên bàn bên cạnh. Hộp đựng thức ăn trong tay nàng cũng bị hất bay. Cháo chứa bên trong lạch cạch một tiếng vẩy trên mặt đất. Cách chương.